Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1638. Có lẽ Lâm Dương không tô nhan. H247 nhưng trong lòng anh, người phụ nữ này dù sao cũng là vợ anh. Trước khi ly hôn, anh phải nhận nghĩa vụ bảo vệ người phụ nữ này. Nhưng, anh đã không làm. Rầm rầm, xe đang chạy đến Học viện Huyền Y Phái. Lâm Dương bước vào một khu vực đặc biệt. Đứng trước tiểu khu, Hà Sở Thanh nhìn thấy Lâm Dương tới gần. Lập tức cúi đầu quỳ xuống. Bác sĩ Lâm, anh tới rồi sao? Có một giọng nói lanh lảnh. Lâm Dương nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, lần này, cô phải cố gắng. Bác sĩ Lâm khách sáo rồi. Chúng tôi còn phải dựa vào bác sĩ Lâm hỗ trợ đảo vong yêu của chùn tôi. Hà Sở Thanh cười nhạt nói. Kể từ khi trải qua sự việc lần trước, Hà Sở Thanh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn vẻ hung hãn và vô lo như trước, mà trở nên rất điềm tĩnh và thận trọng. Phảng phất phong thái của đảo chủ. Lâm Dương gật đầu, đi vào trong cũng không nói gì nhiều. Trong phòng bệnh màu trắng, Tô Nhan quấn đầy băng gạc nằm trên giường trong chiếc áo choàng ốm yếu. Không thể nhìn thấy gì. Có một chiếc radio bên cạnh cô. Đây là điều mà cô đã yêu cầu y tá từ rất lâu. Và y tá đã nhận được sự đồng ý của Tần Bách Tùng. Hát vì Lý Ái Vân hiện đang điều trị bằng cách phong bế. Y ngoại trừ các thành viên của Học viện Huyền Y Phái. Không ai có thể tùy ý vào đây. Muốn vào cũng phải có được sự đồng ý của Hà Sở Thanh. Nếu không ngay cả Tần Bách Tùng cũng không vào được. Về phần Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang và những người khác đều không thể gặp Tô Nhan. Tất nhiên, điều này cũng bất lực. Bởi vì Lâm Dương không thể đoán trước được cuộc trả thù tiếp theo của Dương Thê Sergia sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Đối với đối thủ này, Lâm Dương chuẩn bị rõ ràng là không đủ. Là ai? Chắc là sau khi nghe thấy động tĩnh, Tô Nhan liền quay đầu hỏi. Lâm Dương mở miệng, vì là muốn nói nhưng khi anh định nói, anh đột nhiên lại ngập ngừng. Bây giờ, nên sử dụng giọng nói của bác sĩ Lâm hay là Lâm Dương? Lâm Dương lặng lặng nhìn Tô Nhan, cuối cùng lựa chọn im lặng. Rốt cuộc là ai vậy? Cô là y tá sao? Tình trạng mắt của tôi thế nào rồi? Tôi vẫn đang ở Học viện Huyền Y Phái sao? Lâm Tổng ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy Lâm Tổng. Tô Nhan háo hức hét lên. Vung tay loạn xạ. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nắm lấy một bàn tay to. Nhưng sau khi nắm lấy bàn tay to đó, cô dùng mình một cái. Đột nhiên buông tay ra. Hét lớn. Bàn tay này không phải tay của phụ nữ. Anh là ai? Anh vào đây bằng cách nào? Anh rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Tô Nhan hoảng sợ, Lâm Dương không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh hít một hơi thật sâu và quay lại. Cô sẽ ổn thôi. Một giọng nói giống với giọng của bác sĩ Lâm và Lâm Dương phát ra. Tô Nhan đột nhiên sững sờ. Anh chính là Lâm Dương sao? Không, giọng nói này là giọng của bác sĩ Lâm. Cô có phải bác sĩ Lâm không? Cách chương.